Đầu heo tớ thích cậu, cậu có tin không? Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màu xanh bao trùm lên ngọn núi nhỏ thơ mộng, những tiếng chim thi đua nhau hót tạo nên một cảnh đẹp khó lường, những bông hoa đua sắc, những con bướm nhảy múa, một khung cảnh thơ mộng bao la chỉ có trong truyện cổ tích bây giờ đang hiện diện trước mặt của tôi. Thật là đẹp, tôi như một nàng công chúa lộng lẫy từ một xứ sở thân tiên vậy, hi hi. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú cao giáo đang tiến về phía tôi, nhìn thân hình tôi chắc đó là một hoàng tử đẹp trai mà tôi hằng mong ước. Ôi chàng hoàng tử của lòng em, anh mau đến nhanh bên em đi. Chị này mê hoàng tử quá, mỗi bước đi của chàng thật là tao nhã, làm sao chàng đang dến gần ta. Chàng sẽ rất là đẹp trai, chàng đến gần ta đưa tay về phía tôi. Ôi hoàng tử của lòng em, trả tiền 6 cái bánh mì đây. Tôi bật dậy sau giấc mơ đẹp của tôi. Em mà đẹp nỗi gì chứ tự dưng mơ đến cái tên đầu heo beo u đó. Mình bị sao không biết tự dưng lại cho hắn vào trong giấc mơ ngàn vàng của mình. Mình điên mất thôi, chắc tên đó ám mình lâu quá nên mới mơ về hắn. Tức quá đi a ca, sao lại cho hắn vào chứ? Cạch, bà yêu ai rồi đúng không? Tôi giật cả mình, má ơi, tim tôi sắp bắn ra khỏi lồng ngực rồi, sớm muộn gì cũng bị cô bạn này hù chết quá. Mới sáng sớm bà không biết gõ cửa a ca. Vèo, bóp, một cuốn sách an vị trên mặt của tôi. Lầm y y bà không khóa cửa, đương nhiên là tôi vào được rồi. Ở như bà chắc bị trộm cắp mất quá. Bà có cần mạnh tay thế không? Có mỗi con bạn thân mà nó hành hạ mình như vậy thật hết nhân tính, hôm qua thì không thèm nói chuyện với tôi, hôm nay xem như không có chuyện gì. Sao mà không thương tiếc tôi chứ nhỉ, tôi dễ bắt nạt thế a ca. Bà rảnh quá ha, sắp trễ giờ học thêm ngoại ngữ rồi. Mà cứ ngồi đấy nói xấu tôi. Oh my god, cách chương.